Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, Nghĩ Ngươi, Trịnh Hồng Tú trước cùng Mộ Thanh Niên đàm đàm Trương Hiểu Tình. Mộ Thanh Niên, Tiểu Tình giữa chưa gọi điện về nói, nguyên đán nghỉ phép nàng muốn đi nhà ngươi tìm ngươi ngoạn. Nhưng ta hỏi trước hỏi ngươi, ngươi nghỉ phép thời kỳ có hay không khác an bày, Mộ Thanh Niên do dự một chút. Ta tính toán nghỉ phép nhìn ta tỉ tỉ, đã Tiểu Tình trở về, nếu không ta ngày đầu tiên ở nhà bồi nàng. Ngày thứ hai lại đi Huyền Dương. Như vậy à, kia vẫn là chờ nàng trở lại rồi nói sau. Tổng không tốt bởi vì nàng chậm trễ ngươi nhìn Tâm Lan. Thế nào, Tâm Lan ở bên kia hoàn hảo. Trịnh Hồng Tú biết Mộ Tâm Lan một chút việc. Vì nàng ly hôn tiếc hận. Cũng vì nàng đi Huyền Dương công tác cao hứng. Bên ngoài thế giới phấn khích đâu. Đi ra ngoài chỉ có lợi không có chỗ hỏng. Mộ Thanh Niên gật gật đầu. Chính nàng nói rất tốt. Mẹ ta xem qua trở về cũng nói rất tốt. Ta cùng Tử Khiêm không có tự mình đi xem qua. Cho nên lần này nghỉ phép muốn đi xem Monster. Mộ Thanh Niên một bên nói chuyện với Trịnh Hồng Tú. Vừa nghĩ khác một sự kiện. Đã nhanh đến nguyên đán sao? Nguyên đán vừa đến. Thẩm Tiêu Nhiên sinh nhật cũng gần đây. Đột nhiên rất nhớ hắn. Rất nghĩ nói với hắn sinh nhật vui vẻ. Rất nghĩ giống kiếp trước như vậy cho hắn làm mì trường thọ. Nhìn hắn ôn nhu sủng nịch đối chính mình cười. Có được hắn ấm áp ôm ấp. Ai? Quên đi. Vẫn là không quấy rầy hắn. Cũng không quấy rầy chính mình nội tâm bình tĩnh. Trịnh Hồng Tú tới được thời điểm. Mộ Thanh Niên nhất bang bạn cùng phòng đối nàng hỏi qua hảo liền lén lút triệt. Khi đó Mộ Thanh Niên trong bát cũng không còn mấy khẩu cơm. Trịnh Hồng Tú chờ nàng ăn xong. Tẩy sạch bát cùng trà trước. Lôi kéo nàng đi ra ngoài. Mộ Thanh Niên, ta còn có một chút nói muốn hỏi ngươi. Ngươi đi ta văn phòng một chuyến. Trịnh Hồng Tú hỏi tự nhiên là Liễu Đông Cảnh chuyện. Đều không phải Hoài Nghi thư nặc danh là Mộ Thanh Niên viết. Trên thực tế. Nhìn đến thư nặc danh sau, nàng cùng Nguyên Vĩnh Hoa đều không có muốn truy tra viết thư nhân là ai. Tín nội dung một điểm không cực đoan, chính là trần thuật sự thật, này đủ để thuyết minh viết thư nhân động cơ lương thiện. Cho nên, đừng nói bọn họ không biết viết thư nhân là ai, cho dù biết cũng sẽ giả bộ hồ đồ. Trịnh Hồng Tú muốn từ Mộ Thanh Niên nơi này hỏi thăm là, các học sinh thấy thế nào Liễu Đông Cảnh thỉnh nữ sinh ăn cơm chuyện này. Nàng không dám hỏi khác học sinh, sợ bọn họ nói lung tung nói. Đem sự tình náo đại, chỉ có Mộ Thanh Niên, tuổi trẻ mà thành thạo, làm việc có chừng mực, có thể bảo thủ bí mật. Ngài hỏi chuyện này, không phải nói, Liễu lão sư là vì cấp cho nhất ban hai cái cãi nhau nữ đồng học khuyên giải tài thỉnh ăn cơm sao? Mộ Thanh Niên cố ý giả bộ hồ đồ, kỳ thật cũng là tưởng cấp Trịnh Hồng Tú cung cấp càng nhiều tin tức. Miễn cho nàng cùng Nguyên Vĩnh Hoa ở Liễu Đông Cảnh nơi đó bị động. Trịnh Hồng Tú quả nhiên không biết chuyện này, còn có chuyện này, ta cũng là nghe nói. Bất quá, tuy rằng Liễu lão sư làm như vậy là vì muốn tốt cho bạn học. Nhưng đại gia đều cảm thấy hắn như vậy làm không thích hợp. Khuyên giải liền khuyên giải. Vì sao thế nào cũng phải thỉnh ăn cơm. Như vậy thực dễ dàng làm cho người ta hiểu lầm, Mộ Thanh Niên một chút nói chính đề. Vốn có chút buồn bực Trịnh Hồng Tú tức khắc nở nụ cười. Dễ dàng khiến cho cái gì hiểu lầm. Đồng học nhóm đều là nói như thế nào. Ngươi cho ta học học, bọn họ nói. Liễu lão sư là muốn cùng các nàng vài cái chung ai đùa giỡn bằng hữu. Còn có nói, Liễu lão sư chính là cái lừa gạt, cùng đùa bỡn nữ hài tử cảm tình kẻ lừa đảo, Nga. Như vậy nghiêm trọng, vậy còn ngươi, Mộ Thanh Niên, ngươi thấy thế nào? Ta nhận vì, mặc kệ Liễu lão sư là người tốt hay là người xấu. Hắn cùng nữ đồng học quan hệ cũng không nghi rất thân mật. Bởi vì này sẽ ảnh hưởng các nàng thanh danh, ngươi nói đúng. Mộ Thanh Niên, ngươi là cái thông minh đứa nhỏ. Lão sư cho ngươi kiêu ngạo. Chuyện này lão sư trong lòng có sổ. Tốt lắm. Ngươi đi về trước đi. Ta vừa rồi cùng ngươi nói này đó. Nhớ được giữ bí mật. Mộ Thanh Niên trịnh trọng gật đầu. Tốt. Trịnh Hồng Tú nguyên bản đem Liễu Đông Cảnh chuyện này nhìn xem không nặng. Nàng cũng cảm thấy lão sư thỉnh học sinh ăn một bữa cơm không có gì. Hơn nữa nhân Liễu Đông Cảnh vẫn là ở căn tin loại này công khai trường hợp thỉnh ăn cơm. Này hành vi nơi nào đàm được với ái muội. Bất quá, Mộ Thanh Niên câu kia sẽ ảnh hưởng các nàng thanh danh. Nhường nàng như tao cảnh tỉnh. Có một loại thể hồ quán đỉnh cảm giác, nàng cảm thấy nàng biết nên cấp Nguyên Vĩnh Hoa một ít cái dạng gì đề nghị. Ngày thứ hai Mộ Tiểu Mễ mang đến tin tức là Liễu Đông Cảnh xin phép. Hơn nữa chính là xin phép, nghe nói là trong nhà ca ca kết hôn. Lúc này cách nguyên đán nghỉ phép còn có 2 ngày. Mộ Thanh Niên nghe nói như thế, biết Nguyên Vĩnh Hoa tất nhiên đã gõ qua Liễu Đông Cảnh. Lại cũng chỉ là hàm xúc gõ qua, nếu không sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Bất quá như vậy đã tốt lắm. Nàng tin tưởng có Nguyên Vĩnh Hoa nói xấu ở phía trước. Liễu Đông Cảnh liền tính là cái hỗn đản cũng sẽ thu Liễu Mân Y Nguyên đán đầu một ngày buổi tối. Trương Hiểu Tình theo Huyền Dương thị về nhà, nhất bỏ lại hành lý liền cấp Mộ Thanh Nghiên đánh cái điện thoại. Mộ Thanh Nghiên, ta rất nhớ ngươi à. Ngươi có hay không tưởng ta? Đương nhiên. Mỗi ngày tưởng, hàng đêm nghĩ ngươi, nhóm trường học, anh. Mộ Thanh Nghiên ngươi càng ngày càng tệ, mặc dù ở trung học cũng nhận thức không ít tân đồng bọn. Nhưng Trương Hiểu Tình vẫn là cảm thấy Mộ Thanh Nghiên cho nàng cảm giác càng thân cận. Mộ Thanh Nghiên cười hắc hắc. Hắc hắc, phải không? Ta kỳ thật có thể tệ hơn một điểm. Tỉ như cố ý làm cho ngươi cùng Lâm Tĩnh điểm tâm. Ngươi kia một phần hơi chút phân nhiều một chút. Cho ngươi ăn thành một cái đại mập mạp. Trương Hiểu Tình bất đắc dĩ sờ sờ chính mình so với từ. Trước càng mảnh khảnh vòng eo. Tốt, tốt. Kia bổn cô nương tăng dài rộng nghiệp liền giao cho ngươi. Biết Trương Hiểu Tình càng ngày càng gầy, Mộ Thanh Nghiên hừ lạnh một tiếng. Hừ, mỹ ngươi. Đúng rồi, ngươi ngày mai xác định muốn qua tới nhà của ta sao? Đi, đương nhiên đi. Ta buổi sáng đi ngươi kia đãi một giờ trở về. Chúng ta lần này nghỉ phép có thật nhiều công khóa muốn viết. Không thể cùng ngươi nhiều đãi. Ai nha, hảo buồn bực. Trương Hiểu Tình nói dối. Bài tập ở nhà nhiều là một chuyện. Chính yếu, nàng đã biết đến rồi Mộ Thanh Nghiên muốn đi Huyền Dương thị xem Mộ Tâm Lan chuyện. Tuy rằng rất tưởng niệm Mộ Thanh Nghiên, nhưng nàng không nghĩ chậm trễ chính mình bạn tốt chính sự. Nàng luôn luôn biết, cùng nàng so sánh với Mộ Thanh Nghiên cuộc sống trọng trách quá nặng. Mộ Thanh Nghiên tỏ vẻ lý giải. Được rồi, ta đây ngày mai ở nhà chờ ngươi. Ngày thứ hai Trương Hiểu Tình đi rồi. Mộ Thanh Nghiên một người mang theo Mộ Tử Khiêm cùng đi Huyền Dương. Nguyên đán ngày nghỉ sinh ý hảo. Thực phẩm chín điếm không có không tiếp tục kinh doanh đạo lý. Đinh Tú Phương lần này không có thời gian bồi bọn họ tỷ đệ lưỡng cùng nhau. Nguyên bản nàng cũng lo lắng tỷ đệ lưỡng ở không có đại nhân làm bạn dưới ra xa nhà. Nhưng Mộ Thanh Nghiên lấy độc tự đi Huyền Dương đến trường Trương Hiểu Tình làm so với. Nghĩ đến Mộ Thanh Nghiên cùng Trương Hiểu Tình cùng tuổi. Coi như là đại cô nương. Tự bản thân cái tuổi thời điểm cũng là độc tự đưa ra thị trường tập. Đinh Tú Phương do dự một lát đồng ý. Mẹ rốt cục khẳng đối chính mình buông tay. Chính mình sẽ càng ngày càng tự do. Này đối Mộ Thanh Nghiên mà nói không thể nghi ngờ là cái tốt đẹp biến chuyển. Trong lòng nàng nhạc khai hoa. Cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Mộ Tử Khiêm nghe nói lần này chỉ có nhị tỷ cùng hắn nhìn đại tỷ. Thay mẹ tiếc nuối. Lại mừng thay cho tự mình. Hắn tiếc nuối mẹ không thể cùng bọn họ cùng đi Huyền Dương xem trọng xem. Ăn được ăn, cao hứng chính mình, không có mẹ ở bên cạnh quản. Nhị tỷ nhất định sẽ liều mạng cấp chính mình mua thứ tốt. Trên cái này thế giới, nhị tỷ hiểu rõ nhất hắn, là không thể nghi ngờ chuyện. Xe mới ra Huyền Dương thị, Thẩm Tiêu Nhiên liền thấy kia chiếc Xuân Thụ Chấn Thông hướng Huyền Dương nội thành xe đò nghênh. Diện chạy đi lại, hắn theo bản năng dừng lại xe, ở xe đò theo hắn bên cạnh xe trải qua thời điểm. Ánh mắt sâu sắc chiều bên trong nhìn nhìn. Quả nhiên thấy được tiểu nha đầu. OCV by Love Video. Hết chương.